Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, thủ lĩnh tụ họp. Dương Vũ không thích những thứ không biết, nhất là một chút những thứ không biết giáng lâm đến trên đầu mình thời điểm. Hắn không thể nào tiếp thu được, tựa như là trong cổ thành, hư không thối thể thuật. Hắn đạt được khẩu quyết cũng không có tu luyện. Hắn sợ trở thành người ta quân cờ. Đế nữ phảng phất thấy được Dương Vũ lo lắng. An ủi nói, đây là thệ ngôn chú thành. Về sau bọn hắn đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi có cảm ứng cũng là bình thường. Không cần lo lắng sẽ bị thệ ngôn chú chỗ phản phệ. Càng không cần lo lắng sẽ có cái gì khó mà dự đoán sự tình phát sinh. Ngươi còn không tin được người của lão nương phẩm sao? Dương Vũ cười nói, tiểu tinh tinh nhân phẩm tiêu chuẩn, ta tự tin tin tưởng. Dừng một chút hắn nói, hồi thành đi thôi, thu hút đao doanh cùng cuồng sư doanh, phát triển an toàn vũ hầu doanh thực lực. Việc này ngươi xử lý tốt, lão nương mới không muốn lý đâu. Đế nữ không có vấn đề nói, cứ như vậy. Bọn hắn một nhóm bước lên trở về cổ thành đi. Theo đế nữ nói, cái này gọi hư không cổ thành. Cùng hư không chân thần ngược lại là không có quá lớn quan hệ. Địa vị so với hư không chân thần phải lớn nhiều. Không sợ trời không sợ đất đế nữ cũng không dám nói bừa tòa thành cổ này. Có thể nghĩ nó có bao nhiêu đáng sợ. Đương Dương Vũ, đế nữ mang theo huyết đao. Cuồng sư cùng một chỗ quay về cổ thành về sau, trong nháy mắt dẫn nổ cổ thành cái khác doanh địa. Dương Vũ cùng đế nữ đều trở về, bọn hắn không có đánh nhau. Huyết đao, cuồng sư bọn hắn không phải muốn đối phó vũ hầu doanh sao? Vì cái gì giống như là tại Dương Vũ cùng đế nữ bên người đương đầy tớ đồng dạng? Bọn hắn sẽ không liên thủ ở cùng một chỗ đi. Tuyệt đối không nên làm như vậy, nếu không chúng ta bát đại doanh liền mất đi cân bằng. Sẽ hình thành một nhà độc đại cục diện, cái này không xong, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không dám tại trong cổ thành làm càn. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, tứ đại thủ lĩnh cấp bậc gia hỏa ở chung một chỗ. Không biết sẽ chơi ra hoa dạng gì tới, rất nhanh. Huyết đao doanh cùng cuồng sư doanh tuyên bố lấy vũ hầu doanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng thêm vào vũ hầu doanh, bọn hắn có thể tiếp tục giữ lại nguyên bản doanh hào. Nhưng đã coi như là vũ hầu doanh người. Tin tức này như là phong bạo đồng dạng tập quyền cổ thành. Các doanh thủ lĩnh đều là toát ra vô cùng kinh ngạc chi sắc. Đế nữ trở về đã là sự kiện trọng đại. Nhưng mà nàng sau khi trở về không chỉ có không có khôi phục đế nữ doanh, doanh hào. Liền ngay cả huyết đao doanh cùng cuồng sư doanh nhập vào vũ hầu doanh. Cái này rất không bình thường. Hẳn là Dương Vũ dự định nhất thống cổ thành tất cả thế lực. Bao nhiêu năm rồi, đều không người nào dám làm như thế. Cũng làm không được, Dương Vũ lá gan có phải hay không quá lớn. Mặt khác mấy doanh thủ lĩnh hội tụ ở cùng nhau, phân biệt đến từ thần tiễn doanh, thiên kiếm doanh, liệt phong doanh cùng bạo hỏa doanh, mà tử tiêu doanh thủ lĩnh cũng không từng đi vào. Thần tiễn doanh thủ lĩnh là một mang theo cắm có mũi tên mũ giáp trầm ổn trung niên nhân. Hắn có được một đôi con mắt màu xanh lam, giống như hùng ưng con mắt, có thể nhìn thấy hết thảy con mồi. Tùy thời bắn giết, thiên kiếm doanh thủ lĩnh là một mặc trắng hơn tuyết áo trắng nho nhã nam tử. Hắn cõng một thanh thiên kiếm, thần sắc lạnh nhạt, có một cỗ siêu nhiên phong phạm, tựa hồ không có chuyện gì đáng giá hắn để ở trong lòng. Liệt phong doanh thủ lĩnh là một cái cao cao gầy teo lão già, mặc một bộ áo bào xám, toàn thân có phong huyền khí quanh quẩn. Hai tay thả lỏng phía sau, mặc kệ người ở chỗ nào đều là tới lui tự nhiên bộ dáng. Bạo hỏa doanh thủ lĩnh phá lệ xuất chúng, mái tóc màu đỏ bay lên, có được một đôi mắt hổ, miệng đầy râu mép, như một đầu liệt hổ hung mãnh dọa người. Thần tiễn doanh thần xạ vũ hóa hồng, thiên kiếm doanh vô địch thiên kiếm, liệt phong doanh liệt phong cùng bạo hỏa doanh bạo viêm hổ. Từng cái đều là chuẩn thần cấp sinh linh, có được có thể so với thần cấp sức chiến đấu, nhất là vô địch thiên kiếm, dám danh xưng vô địch, nó chiến lực cũng là xếp tại bát đại chiến doanh đứng đầu. Huyết đao cùng cuồng sư hai người này vẫn luôn là minh hữu. Bọn hắn liên thủ mưu đồ vũ hầu doanh cũng không phải một hai ngày chuyện. Lần này bị Dương Vũ cùng đế nữ cầm xuống, tam đại doanh hợp nhất, chúng ta bát đại doanh cân bằng phá vỡ, chư vị thấy thế nào? Thân là lần này triệu tập người vũ hóa hồng khai môn Kiến Sơn nói. Tại hoang mạc bình nguyên trận chiến kia, đã có tay mắt cho hắn truyền về tin tức. Huyết đao cùng cuồng sư đã quy thuận vũ hầu doanh, có đánh hay không phá cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm đi. Chỉ cần ở trong thành, bọn hắn cũng không dám phát động chiến tranh, chẳng lẽ lại muốn chiếm đoạt chúng ta sao? Liệt Phong phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai nói, bọn hắn không có gan này, sứ giả sẽ ra tay đem bọn hắn trấn sát. Bảo Viêm Hổ ông ông nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thiên kiếm bình thản nói, kia Dương Vũ chỉ là khu khu một người mới, vừa tới hơn một năm cổ thành, liền cầm xuống đế nữ doanh, hiện tại lại cầm xuống huyết đao doanh cùng cuồng sư doanh. Chư vị liền không có một điểm ý khác sao? Vũ Hóa Hồng hỏi lại, dừng một chút hắn còn nói, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ ở mấy năm này bên trong xung kích ngọc nguyệt cảnh giới. Một khi xông quan thành công, liền có thể thuận lợi rời đi thần tiêu chiến trường. Cũng đừng quên chúng ta tân tân khổ khổ đạt được tài nguyên. Chỉ sợ liền muốn chắp tay nhường cho người. Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Liệt Phong lại hỏi, chúng ta nhất định phải kết minh, cộng đồng đối kháng vũ hầu doanh. Nếu không chúng ta sẽ bị dần dần đánh tan. Kết minh ta không phản đối, nhưng là ai cũng mơ tưởng can thiệp ai sự tình. Chỉ có ở đâu một phương gặp nguy hiểm thời điểm, mọi người lại nhất trí lui địch. Chỉ là như vậy chỉ sợ còn chưa đủ. Ta cho rằng nhất định phải làm ra ứng đối, thậm chí là phản kích. Ta đi khiêu chiến kia Dương Vũ, đem hắn xử lý, xong hết mọi chuyện. Bảo Viêm Hổ tính tình nhất là vội vàng sao động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thiên kiếm thản nhiên nói, ngươi xem thường ta. Bảo Viêm Hổ nhìn chằm chằm thiên kiếm lạnh lùng nói. Thiên kiếm không có ứng lời nói, căn bản không có đem Bảo Viêm Hổ để ở trong lòng. Mọi người không muốn tại đấu tranh nội bộ, nơi này chỉ là chúng ta tiến về thần giới ván cầu mà thôi. Từ nơi này thu hoạch tài nguyên cũng là chúng ta đến thần giới sinh tồn căn bản. Đại bộ phận cống hiến cho cổ thành điện đã đủ rồi. Nếu là lại bị Dương Vũ toàn bộ cướp đi, tất cả mọi người không nguyện ý có phải hay không? Kết minh sự tình thề tại phải làm. Vũ Hóa Hồng còn nói, ta không có ý kiến. Liệt Phong cùng Vũ Hóa Hồng quan hệ vốn là không tệ. Hắn ủng hộ cũng là tại tình lý bên trong. Vậy liền kết minh, Bảo Viêm Hổ cũng thỏa hiệp. Các ngươi đấu các ngươi, ta Thiên Kiếm Doanh không tham dự. Thiên Kiếm lên tiếng, phiêu nhiên mà đi. Đường Thiên Kiếm vừa đi về sau, lại có một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Đối kia tam đại thủ lĩnh nói, ta Tử Tiêu Điện cũng kết minh, nhưng các ngươi muốn tôn ta vì minh chủ. Dương Vũ cùng đế nữ tất nhiên là không biết bọn hắn cầm xuống huyết đao cùng cuồng sư sẽ dẫn tới. Cái khác doanh phản ứng lớn như vậy, coi như biết bọn hắn cũng không quan trọng. Bọn hắn nơi này có bốn tôn thủ lĩnh cấp bậc chiến lực, cơ hồ chiếm trong cổ thành một nửa số lượng. Ai dám tùy tiện khiêu chiến bọn hắn đâu. Huống chi, bọn hắn cũng không có tâm tư cùng cái khác mấy doanh không qua được. Nếu không phải huyết đao cùng cuồng sư tìm đường chết, bọn hắn cũng sẽ không bị Dương Vũ cùng đế nữ cầm xuống. Dương Vũ trở về Vũ Hầu Doanh về sau, Chuyện thứ nhất chính là dự định tiến về cổ thành điện đi đổi lấy đế ngọc huyền tinh khí. Đây là hắn nhất không kịp chờ đợi muốn làm một sự kiện. Tại hắn chuẩn bị tiến về thời điểm, đế nữ gọi lại hắn hỏi, ngươi dự định rời đi thần tiêu chiến trường. Ấy, là có quyết định này. Dương Vũ sửng sốt một chút đáp lại nói, thực lực người yếu như vậy, gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Đế nữ bôi qua một tia thương cảm chi sắc hỏi, không yếu đi, ta chỉ là không cẩn thận lại tới đây. Ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Nơi này chính là một chỗ rất tốt tôi luyện chi địa. Nhiều ít người muốn tiến đến mà không được. Người thế mà không biết chân quý. Nơi này có cái gì không giống bình thường chỗ? Không phải nhân gian giới tiến về thần giới cần phải trải qua thông đạo sao? Đây là một chỗ thông đạo không có sai. Nhưng cũng là một chỗ thần tuyển chi địa. Ai có thể ở chỗ này đánh vỡ gông cùm xiềng xích? Đột phá tới ngọc nguyệt cảnh giới. Đều sẽ đạt được lợi ích to lớn. Kia có quan hệ gì tới ta? Ta vốn là không thuộc về nơi này. Ta cũng không nóng nảy tiến về thần giới. Ta muốn trở về cùng người nhà đoàn tụ. Ngươi không phải muốn trực tiếp tiến về thần giới. Ta tại sao phải tiến về thần giới? Dương Vũ bị đế nữ đều nói đến bó tay rồi. Hắn vốn là không nghĩ tới hiện tại tiến về thần giới. Mà là muốn trở về siêu phàm giới đi. Ngươi không phải đi thần giới liền tốt. Ngươi muốn về nhân gian giới đi đúng không? Ta cùng ngươi. Ta sớm muốn đi nhân gian giới nhìn một chút. Đế nữ tràn đầy phấn khởi nói. Tiếp lấy nàng vừa thần bí nói. Ta hiểu rõ một đầu thần bí thông đạo có thể tiến về nhân gian giới. Không cần đi cổ thành điện thông đạo. Cái gì? Dương Vũ giật mình. Lão nương cũng không lừa ngươi. Cổ thành điện trở về nhân gian giới thông đạo kết nối cũng chưa hẳn là các ngươi giới kia mặt. Đế, nữ thật sự nói. Dương Vũ trợn tròn mắt. Hắn vẫn cho là chỉ cần đạt được đầy đủ điểm cống hiến. Có thể tùy tiện trở về siêu phàm giới. Hiện tại nghe đế nữ nói như vậy. Tựa hồ không phải chuyện như vậy đâu. Dương Vũ không tin. Hắn càng phải đi cổ thành điện một chuyến. Biết rõ ràng nơi này thông đạo đến tột cùng có thể tiến về chỗ nào. Nếu như cổ thành điện không thông trở về siêu phàm giới. Vì sao tử tiêu điện tuyệt thế đại trận sẽ đem hắn truyền tống tới đây đâu? Đế nữ cũng đi theo Dương Vũ đi đến cổ thành điện. Hai người bọn hắn tài nguyên đều không ít. Bất kể là phía trước hướng thần giới, vẫn là hối đoái sự vật khác, đều không phải là vấn đề. Dương Vũ lại một lần nữa đi tới cổ điện thành về sau. Hướng ba mặt cự thủ hỏi, xin hỏi nơi này nhưng có trở về nhân gian giới siêu phàm giới thông đạo? Trở về nhân gian giới thông đạo có. Cụ thể là cái nào một giới không biết. Tùy duyên, trung ương bên trên ba mặt cự thủ đáp lại nói. Lúc này Dương Vũ triệt để tin đế nữ. Cổ thành điện thông đạo cũng chưa chắc có thể xác định trở về nhân gian giới cái nào một giới vị. Chí đâu, hắn từ phí tình, phí á các nàng trong miệng biết được. Nhân gian giới chia làm 81 giới. Mỗi một giới khoảng cách vô cùng xa xôi. Lại có hư không kết giới ngăn cách, khó mà bù đắp nhau. Cổ giới sinh linh đều có rất ít giao tế, sẽ chỉ ở một ít đặc thù tiết điểm mới có cơ hội gặp nhau. Lần này ngươi tin? Đế nữ từ bàng thuyết. Dương Vũ cười khổ nói, không tin lại có thể thế nào? Tiếp lấy hắn đối ba mặt cự thủ nói, ta muốn hối đoái cống hiến. Hắn lấy không ít thứ ra, bắt đầu hối đoái điểm cống hiến. Hắn không có bỏ được đem vạn điện thần lôi hoa lấy ra, giữ lại nó có càng lớn tác dụng. Hắn đem từ Thái Bình thần điện ở bên trong lấy được một vài thứ cùng huyết đao cuồng sư bọn hắn nơi đó đến đồ vật đem ra, cùng từ hư không hành cung ở bên trong lấy được hai gốc có giá trị không nhỏ thần dược hối đoái rơi, góp đủ 100 vạn thần điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến đổi đế ngọc tinh khí,